một ỷ thâu đều sẽ nuôi con theo. Nàng đã hứa với Ngọc Nhi sẽ nuôi nắng Hiền Nhi bình an lớn lên. Lúc trước vì có thể thuận lợi chạy trốn, nàng mới đưa Hiền Nhi đến Bình Thành trước. Hiện giờ suy nghĩ lại, nếu như Hiền Nhi xảy ra chuyện gì, lương tâm của nàng có thể an ổn sao? Vâng ạ, mẫu thân yên tâm, trong thời gian này Hiền Nhi thật biết điều mà. Vì nhau, Hiền Nhi cũng sẽ ngon ngõn không để mẫu thân phải lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Hiền Nhi trịnh trọng tuyên bố với một chung thư như ông cụ non. Thế bé như vậy, một dân thư và Phủ Vân Mặc cũng nhịn không được nở nụ cười. Tiểu thiếu gia thật nghe lời, cho tới bây giờ chưa từng nhắc tới Phương Vi trước mặt hạ nhân, có thể là sợ chúng tiểu nhân lo lắng đi. Phía sau Tiểu Hiền Nhi có ba người, một nam tử chừng trên 50 tuổi, phụ nhân trung niên, còn có một nữ tử khoảng 60 tuổi, vừa người lên tiếng là nam tử trung niên kia. Nghe vậy mà dân thư nhìn về phía ba người, nhắn vẻ họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra một vài nét quen thuộc. Đôi đồng tử một dân thư chớp động, trong lòng đau xót, nàng buông Hiền Nhi đi đến trước mặt ba người. Trước sự kinh ngạc của họ, nàng xoay người thi lễ. Vòng mai mất đi tính mạng là vì cứu ta, ta thật xin lỗi các ngươi. Ba người thấy thế lập tức quỳ trên mặt đất. Phương Vi đừng nói như thế, nhờ Phương Vi mà cả nhà tiểu nhân mới có cuộc sống bình an như hôm nay. Người là ân nhân của gia đình tiểu nhân, ân nhân gặp nguy hiểm đương nhiên đứa nhỏ Văn Mai kia phải gánh lấy. Có thể bảo vệ an toàn cho Phương Vi, việc làm của Văn Mai là vinh hạnh của cả nhà tiểu nhân. Vũ Văn Mặc đỡ một chung thư dày ồn nhu nói, người đứng lên đi, nếu người tiếp tục như vậy bọn họ phải lại đến tối mắt thôi. Nhà đầu đã cứu một dung thư đúng là ra ngoài dự liệu của hắn, không ngờ còn có người trung thành như vậy. Nếu không đều nàng ta, e là mùa dung thư chắc chắn đã bỏ mình trong trận hỏa hoạn đó. Như vậy, hắn sẽ bên viện mất đi nàng. Vâng, Phương Vi, xin ngài mau mau đứng lên. Người làm như vậy sẽ khiến chúng tiểu nhân giảm thọ mất. Cha Văn Mai lập tức gặp đầu khẳng câu, mùa dung thư chỉ có thể đứng dậy. Tiếp đó cũng đưa tay nâng họ dậy. Lúc này ba người mới đứng lên. Nàng quan tâm hỏi, gần đây các ngươi sống thế nào? Dù sao bọn họ cũng là xa xứ đến nơi đây, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Chắc chắn đã gặp không ít vấn đề phát sinh. Hiện thời mất đi đứa con gái như Văn Mai này, đau lòng nhất cũng là bọn họ. Ít nhiều cũng nhờ sự tín nhiệm của Phương Phi. Sau khi đến Bình Thành, cả nhà chúng tiểu nhân liền dựa theo sự dặn dò của Phương Phi mua sân trang. Tiếp đó thuê người đến trồng trọt, sang năm sẽ có thu hoạch. Trước tiên, cha Văn Mai trả lời, xin Phương Phi yên tâm, sân trang này chúng tiểu nhân đã xem qua rồi, địa thế vô cùng tốt, chắc chắn sẽ cho thu hoạch rất khá. Hơn nữa còn có một vườn trái cây, hàng năm cũng sẽ có một khoản thu nhập không nhỏ. Vẻ Văn Mai lập tức tiếp lời, bỗng nhiên cảm giác được người bên cạnh không ngừng phát ra một luồng khí lạnh rợn người. Một dòng thư hiểu Vũ Văn Mặc đang nghĩ gì. Hắn biết Hiền Nhi ở đâu, tất nhiên cũng sẽ đoán được dự định trước đó của nàng. Lúc này chắc chắn là rất tức giận phải không? Chẳng qua, ta không ngờ hắn sẽ là người dễ dàng nổi giận như vậy. Một dòng thư gật đầu nói, các người làm việc ta rất yên tâm, mấy ngày nữa ta sẽ trở lại kinh thành cùng Vương gia. Sau này e là khó có cơ hội đến bên thay. Lúc Văn Mai còn sống, ta đã nói với nàng, sơn trang này về sau chính là của các ngươi, giấy bán thân của cả nhà và giấy tờ đất đều bị hủy trong đám cháy. Hai ngày nữa ta sẽ nhờ quan phủ địa phương làm lại các loại giấy tờ đó rồi trả lại cho mọi người. Tương lai các ngươi ở Bình Thành cũng coi như có chỗ đứng vững chắc. Hiện thời, thứ mà nàng có thể làm cho Văn Mai cũng chỉ có vậy. Nàng hy vọng cuộc sống ngày sau của cả nhà Văn Mai sẽ bình yên và hạnh phúc. Cho sân trang cho họ, không ngoài mục đích giúp họ bảo đảm được cuộc sống tương lai, cũng có thể ngẩng đầu trước mặt người khác. Nói vậy, đây cũng là điều Văn Mai hy vọng phải không? Người nhà Văn Mai nghe một dòng thư nói xong đều không dám tin. Phương Vi, sân trang to như vậy, giá trị cũng hơn 1,2 vạn, đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Huống hồ, cả nhà họ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhận được cái gì. Vân Mai hy sinh tính mạng vì Phương Vi coi như nó có phúc. Phương Vi đối xử với họ như vậy, đại ăn này sao có thể nhận đây? Các người không chẳng từ chối, chỉ e rằng đây là việc duy nhất ta có thể làm cho Vân Mai. Nếu mọi người cứ nhất quyết từ chối, ta sẽ ấy nấy cả đời. Hiện thời, cái ta hy vọng là từ nay về sau, một nhà có thể cơm no áo ấm, có sơn trang này, các người đã có chỗ dựa vào, đây coi như lệnh của ta. Vũ Dung Thư thấy ba người muốn mở miệng từ chối thì lập tức đưa tay ngăn cản. Hiện giờ nếu nàng vẫn giữ giấy bán thân và giấy tờ đất cho họ, họ không khiến Văn Mai dưới suối vàng thất vọng chứ. Ba người thấy Vũ Dung Thư nói như vậy cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ. Cả nhà tiểu nhân cảm tạ đại ân đại đức của Phương Phi. Nghe thấy câu trả lời của ba người, Vũ Dung Thư yên tâm. Mẫu thân, Sơn Trang kia rất vui, Hiền Nghi bắt ếch, cho cháu còn từ Tây hái được kho quả đấy. Hiền Nghi vốn định giữ lại cho mẫu thân ăn, nhưng mà để được 2 ngày đã bị hư rồi. Đôi mày nhỏ của Hiền Nghi nhăn lại, có chút hối hận, nắm tay Mộ Dung Thư nói. Mùi Mùi vằn mày cười nói, Tiểu Thế Gia hái được không ít kho quả đấy, có cả anh đào nữa. Tiểu Thế Gia nói không phải thích ăn anh đào nên cố gắng hái rất nhiều, có điều để không được mấy ngày là bị hư. Hôm nay Phương Vi dạ phải người tới đón, chúng vị nhân mới dậy sớm hái được một ít anh đào mang đến cho Phương Phi. Nói xong, mẹ Phong Mai đứng phía sau liền xách một cái giỏ lớn đi trước mặt nàng. Đều rất tươi ngon, trong vườn trái cây thì anh đào này nhìn đẹp mắt nhất, vừa ngọt lại đỏ mọng. Mà Trung Thư nhìn chiếc giỏ lớn liền nhớ tới lúc trước, sau khi Phong Mai về nhà rồi hãy quay lại phủ đã mang thêm một cái giỏ lớn giống ỷ đúc cái này. Cả nhà Phong Mai đều là những người thành thật phúc hậu. Nàng không khỏi cười nói, cảm ơn khởi cảm Phương gia, Phương Vi, Ấn Sắc Phương và hai vị Phương Phi đưa bà thiếp cầu kiến. Ngoài cửa Hạ Nhân nói, nghe vậy tôi cười bên miệng Mộ Dung Thư hơi cứng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Văn Mặc. Gã đàn ông này hoa đào thật nhiều, hai vị Phương Phi kia hôm qua tặng người không được, nói vậy hôm nay là đến tặng người phải không? Chương 119. Vũ Văn Mặc đối diện với nụ cười lạnh nửa miệng của Mộ Dung Thư, trong đôi con người sâu thẳm lộ ra một tia khắc thương. Hắn ra lệnh cho người bên ngoài nhận bái thiếp đi. Tiếp đó Mộ Dung Thư tạm giao Hiền Nghi cho Hồng Lăng trông nom, nàng cùng Vũ Văn Mặc đến phòng bên cạnh gặp Bình Sóc Vương và hai vị Vương Vi. Bình Sóc Vương không coi là tuấn mỹ nhưng lại tương đối có khí phái nam tử, hơn nữa còn có khí chất cao quý bẩm sinh. Những thứ này đã bù lại khuyết điểm về dung mạo. Hai vị Phương Vi chia ra ngồi hai bên, xem ra hắn vô cùng yêu thích hai vị Phương Vi này. Bên cạnh họ là hai thiếu nữ Mộ Dung Thư đã thấy ở chỗ đại phu nhân. Sau khi nhìn thấy Vũ Văn Mặc, hai người đồng loạt đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu. Dung Thư nhàn nhạt đưa mắt nhìn hai người một cái rồi mới ngồi xuống bên cạnh Vũ Văn Mặc. Khi nhìn thấy Vũ Văn Mặc, cảnh Phương Vi và Dương Vương Phi cũng khá sững sờ. Đây là lần đầu tiên hai người gặp được vị vương gia này, không ngờ lại là người đẹp trai đến mức khiến người như thế. So ra Bình Sóc Vương nhìn ra có vẻ quá bình thường, lại nhìn qua Mộ Dung Thư, trang điểm nhẹ nhàng, thanh lệ thoát tục, đồng thời là xinh đẹp động lòng người. Ở bên cạnh Nam Dương Vương, quả nhiên là một đôi giò ong chỉ thắt thợp, khiến người khác nhìn mà hâm mộ, đồng thời có chút ghen tị. Khi Bình Sóc Vương nhìn về phía Mộ Dung Thư cũng khá sững sờ, nhưng vì có Vũ Văn Mặc ở đây, hắn bất động thanh sắc thu lại ánh mắt. Nghe tin ngày mai Nam Dương Vương sẽ khởi hành hồi kinh, nên hôm nay thư kiệp ngài còn chưa rời đi, ta tới hàng huyên một chút với Nam Dương Vương. Sau khi Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư ngồi xuống, Bình Sóc Vương nhìn về phía Nam Dương Vương cười nói. Vũ Văn Mặc vẫn lãnh đạm như thường ngày, nhưng hôm nay sắc mặt hồng nhuận, trong mắt có ý cười, nhìn qua có vẻ dễ gần hơn. Bình Sóc Vương thấy thế nên thoáng tắc thần, dù sao vẫn nghe nói Nam Dương Vương lạnh lùng, rất khó thằng cặn, hôm qua cũng chưa nói được mấy câu, nhìn không khác đồng đãi là bao. Nhưng hôm nay gặp mặt lại thấy cách xa. Trong kinh có nhiều việc bổn vương còn chưa xử lý, không thể tiếp tục ở lại Bình Thành. Vừa rồi ta và Phương Vi còn muốn đưa bái thiếp đến thăm Bình Sóc Vương, không ngờ người lại tới trước. Vũ Văn Mặc thẳng nhiên trả lời, đối với những người như bọn họ, cho tới bây giờ những lời đối giá khách sáo cũng không hiếm lạ gì. Mộ Dung Thư thẳng nhiên thưởng thức ra, xem những trò, ngẫu nhiên khóe mắt lướt qua Dương Vương Phi và cảnh Phương Vi vài lần. Mục đích đến đây của họ rất rõ ràng, đang thầm nghĩ muốn cho hai người này nói thẳng vào chủ đề chính e là phải đợi khá lâu. Hai cô tuyết nữ lớn lên trong khuê phòng hiếm khi nhìn thấy nam tử, vì vậy vừa thấy một vòng mặt đã rung động muốn gả cho vị vương gia này. Vốn chỉ hai người còn không quá tình nguyện nhưng bây giờ lại hết sức vui vẻ. Dù sao Vũ Văn Mặc có thân phận xuất chúng, còn đẹp trai tuấn tú, ngay cả khí độ cũng tôn quý như thế. Ngẫu nhiên khi ngẩng lên nhìn về phía Vũ Văn Mặc, ánh mắt của hai người cứ như đang nhìn phu quân mình vậy. Vũ Văn Mặc nhạy thấy ánh mắt của hai người, tự dưng cảm thấy vô cùng chán ghét. Hắn lẳng lặng nhíu nhíu mày, khóe mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư, phát hiện nàng cũng cau mày như vậy. Lập tức hắn bỗng nhiên cảm giác tâm tình không tệ, bên môi gợi lên một chút ý cười hiếm hoi. Nụ cười này trong mắt người khác lại mang những ý nghĩ khác nhau. Bình Sóc Phương cho hắn là có vẻ càng thêm bình dị gần gũi so với đồng đãi, đồng thời cũng cho rằng chuyện hôm nay muốn bàn luận 8-9 phần sẽ thành công. Bốn người Dương Vương Phi lại cho rằng Vũ Văn Mặc rất hài lòng với cảnh thu và Dương Yên, lập tức bọn họ càng thêm tự tin. Nếu sau này Nam Dương Vương có dịp quay lại Bình Thành, nhất định bổn vương sẽ chiêu đãi tận tình. Lần này ngài đến quá vội vàng, thế cho nên bổn vương chưa kịp chuẩn bị, lần tới nhất định phải để bổn vương làm hết trách nhiệm chủ nhà mới được. Bình Sóc Vương gật đầu, trong giọng nói thoáng và tiếc nuối. Vậy Bổng Vương cảm ơn Bình Xuất Phương trước. Vân Mặc lạnh nhạt nói, hắn chỉ gặp qua Bình Xuất Phương một lần khi còn bé, không qua lại nhiều, vì vậy lúc này trò chuyện có vẻ khá nhàm chán. Sắc mặt Nam Dương Vương Phi dường như không được tốt, do tối qua không nghỉ ngơi tốt sao? Dương Vương Phi thấy một dòng thư từ đầu đến cuối chỉ yên lặng ngồi một bên, thẳng nhiên dung cha thì mở miệng trước. Hơn nữa nhìn đến mặt một trong thư có chút mỏi mệt, có lẽ là lo lắng về việc hôm nay các nàng sẽ đến, sợ họ vạch trần chuyện hôm qua với Vũ Vân Mặc. Nghe vậy, tay cầm chén trà của một trong thư hơi khựng lại, chỉ cần sáng đừng mới được trở mắt, đương nhiên rất mệt mỏi, huống hồ nàng cũng lười ứng phó với họ, chỉ là không nghĩ tới Dương Vân Phi lại nói chuyện trắng trợn như thế. E rằng chuyện bị từ chối hôm qua khiến nàng ta ghi hận trong lòng phải không? Vũ Vân Mặc khẽ hạ mắt, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Có thể là buổi tối gió hơi lạnh nên ngủ không được ngon. Vũ Dung Tư thoáng nhìn nụ cười vui sướng khi người gặp họa kính đáo khi cơ Vũ Vân Mặc, đôi lông mày khẽ nhướng, vẻ mặt tự nhiên trả lời. Đã nhiều ngày quả thật khí trời thay đổi, nếu thấy lạnh thì nên đốt than để sưởi, có lẽ sẽ ấm áp hơn một chút. Cảnh Vương Phi nhìn như vô cùng quan tâm nói, cảm ơn Cảnh Phương Phi đã nhắc nhở. Vũ Dung Thư gật đầu cười để cảm tạ Cảnh Phương Phi, biểu tình cùng ngữ khí cũng không thân thiện. Nói thật, nàng còn chưa ăn điểm tâm nữa đây, lúc này cũng sắp đến giờ cơm trưa nên có hơi đói, đồng thời trên người lại vô cùng nhức mỏi. Ăn cơm trưa xong lại ngủ một giấc, dù sao ngày mai đã phải cử hành hồi kinh. Cảnh Phương Phi hài lòng mỉm cười, nếu Cảnh Thu thuận lợi với phủ Nam Dương Vương, sau này không thể thiếu sự nâng đỡ của một Dung Thư, hiện tại đắc đội nàng, e là tương lai hối hận không kịp. Trong lòng cười lạnh, với chút tâm cơ này của Dương Vương Phi còn muốn đấu với nàng. Dương Vương Phi thấy Cảnh Vương Phi vẫn nhiệt tình với một Dung Thư như cũ, trong lòng rất xem thường, chẳng lẽ hôm nay ả không nghe thấy lời cử tuyệt của một Dung Thư sao, hôm nay còn mặc dây lấy lòng nàng ta. Nhưng thấy sóng ngầm mãnh liệt bắt đầu khởi động giữa hai người, một Dung Thư vẫn ngồi yên không tiếng động, nhưng vẫn trâu mày lại, nàng ta muốn quay về giường ngủ một giấc. Vũ Vân Mặc quay sang một Dung Thư nhu cười nói, đợi một lát là tới giờ cơm trưa rồi, đây là điểm tâm Bổn Vương vừa cho người chuẩn bị, nên ăn trước một ít, cẩn thận đừng ăn nhiều quá, không thôi cơm chưa ăn không vào. Nói xong, hắn chỉ vào cái dĩa trên bàn ra cạnh một Dung Thư. Một Dung Thư nhìn theo tay hắn, trước mắt chính là một cái đĩa khá tinh xảo, trên đặt hơn 10 loại bánh màu sắc khác nhau, khiến người khác rất muốn ăn. Nàng khẽ nhướng đôi mi, vừa rồi sao nàng lại không thấy nhỉ? Nhất thời trong mắt hiện lên sự mỏi mệt, gật gật đầu, đưa tay lấy điểm tâm ăn. Vũ Vân Mặc lại tự mình rót cho nàng một tách da, uống ít nước trà khéo ngàn. Vâng, một Dung Thư tào nhã ăn, hưởng thụ sự hiểu ý chu đáo của Vũ Vân Mặc, không nói những thứ khác, có đôi khi hắn cũng có thể đoán trước nàng muốn gì. Mấy người Bình Xuất Phương nhìn thấy họ không có ai ra gì, mắt đi mày lại, nhất thời ngẩn ra nhìn nhau. Nam Nhân Vương và Nam Nhân Vương Phi thật ân ái đến không ngờ. Dương Yên và Cảnh Thu hâm mộ một Dung Thư. Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy một nam nhân dụng tâm với nữ nhân của mình như vậy. Vẻ mặt ôn nhu của hắn khi nhìn Nam Dương Vương Phi khiến các nàng càng thêm ái mộ Vũ Vân Mặc. Tiếp đó Bình Sóc Phương hàng viên hai câu cùng Vũ Vân Mặc. Khi một Dung Thư ăn được 3-4 khối điểm tâm, Dương Vương Phi đã đi vào chủ đề chính. Nam Dương Vương trong chiều không sự bận rộn, bên người là chỉ có Nam Dương Phi hầu hạ, khó tránh khỏi quá mức đơn bạc. Nếu bên người có thêm chừng 2-3 người hầu hạ cũng có thể chia sẻ một ít cho Nam Dương Vương Phi. Đúng vậy, hiện tại bên người Nam Dương Vương chỉ có một mình Nam Dương Vương Phi. Việc hầu hạ Nam Dương Vương khó tránh khỏi quá vất vả. Hôm nay hai tỷ muội chúng ta đã nói với Nam Dương Vương Phi để hai nàng hầu hạ Nam Dương Vương và Nam Dương Vương Phi, hai nhà đầu này rất thông minh lành lợi. Cảnh Phương Phi cũng lập tức phối hợp, sau đó ra hiệu cho Cảnh Thu và Dương Yên đứng lên. Cảnh Thu, Dương Yên thỉnh an Nam Dương Vương, Nam Dương Vương Phi, hai thứ nữ này hiện thời cũng chỉ 15-16 tuổi. Tuy diện mạo dáng người chưa hoàn toàn phát triển, nhưng dáng vẻ đã rất xinh xắn, không phải nam nhân đều thích nhắc phần non nớt này của nữ tử sao? Dù sao hai người cũng được nuôi dạy kỹ lưỡng nơi khuê phòng, cho dù trong lòng có ngưỡng mộ Vũ Vân Mặc cỡ nào, lúc này cũng ngượng ngùng xấu hổ, không dám nhìn thẳng. Tựa như cô gái xuân thì e thẹn vẫn khiến nam nhân rùng động. Hai vị vương phi của Bổn Vương nói rất đúng, bên người Nam Dương Vương cần phải có mấy người thân thiết. Thân nhân của các nàng ở bên thành rất tốt, đều có tiếng tâm, tinh thông mọi thứ cầm kỳ từ họa. Bình Xuất Vương đầu tiên là nhìn lướt một Dung Thư, sau đó mới nói với Vũ Vân Mặc, cho dù họ ở xa kinh thành nhưng cũng có nghe qua đồn đãi. Nghe nói Nam Dương Vương Phi ghen tị thành tánh, cái này cũng không lạ, càng miễn bàn cầm kỳ từ họ, mà hắn là nam nhân, tất nhiên biết nam nhân ngoại trừ thích nữ tử có dung mạo bên ngoài xuất sắc cũng sẽ có vài phần thưởng thức với nữ tử tài hoa. Đôi mắt như băng tuyết ngàn năm của Vũ Văn Mặc nhìn lướt qua Dương Yên và Cảnh Thu, cũng chỉ là lườm liếc mắt một cái rồi quay đi. Bên tai nghe ba người thì nhau lên tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chén trà. Từ biểu tình này, mấy người đều đoán không ra ý nghĩ của hắn. Tuy rằng Cảnh Thu và Dương Yên đều khá xinh đẹp, nhưng so ra vẫn kém xa một Chung Thư. Có điều tai nghệ hai người tuyệt đối áp đảo một Chung Thư. Tối qua chúng ta đã nói với Nam Dương Phương Phi, Nam Dương Phương Phi cũng bảo rằng rất thích Cảnh Thu và Dương Yên. Có điều Nam Dương Phương Phi nói nàng cũng không thể từ tiện thu nhận họ, vì vậy chúng ta mới trực tiếp hỏi Nam Dương Phương. Nam Dương Phương Phi không muốn trì hoãn chuyện này nên chẳng thèm kiên nể gì nói thẳng với Vũ Văn Mặc. Bình Sóc Phương và Cảnh Vương Phi đều nhăn mày lại. Dương Phương Phi nói như vậy không phải đắc tội Nam Dương Phương Phi sao? Vũ Văn Mặc cau mày, trong con ngươi hiện lên một luồng sáng lạnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ ôn nhu nhìn phía Mộ Dung Thư thầm tình hỏi: "No rồi à?" Nghe vậy, Mộ Dung Thư bỏ điểm tâm xuống, lấy khăn lụa ra xoa xoa tay, cười hơi mất tự nhiên. Điểm tâm ăn rất ngon, thật không muốn ngừng. Không ngờ chuyện nhỏ nhặt như vậy hắn cũng có thể phát hiện. Dòng điều Vũ Văn Mặc mang theo trách cứ: "Về sau ăn điểm tâm ít thôi, đừng để lỡ bữa chính." "Vâng." Mộ Dung Thư rất biết nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu. Hai người không có ai ra gì nói chuyện, có vẻ như quên mất những lời vừa rồi của Dương Vương Phi. Điều này khiến họ hoàn toàn bất ngờ. Sau đó Vũ Văn Mặc chuyển mắt nhìn phía Bình Sóc Vương, giọng nói lạnh lùng: "Bổn vương cảm ý tốt của Bình Sóc Vương, vương vũ của ta không thiếu hạ nhân." Nghe vậy, trong mắt Mộ Dung Thư hàm chứa tươi cười, trong mắt kinh ngạc của đám người Bình Sóc Vương, nụ cười trên môi nàng nở rộ như yên hoa, nói: "Hai vị cô nương này rất xinh đẹp, cũng chẳng kém như Vương Phi và Cảnh Vương Phi là bao. Hai vị Vương Phi hầu hạ Bình Sóc Vương nhất định cũng có lúc chưa được chu toàn, chưa bằng để các nàng hầu hạ bên người Bình Sóc Vương đi." Thu và Dương Yên cho hắn, nhưng ở đây ai lại nghe không hiểu ý tứ bên trong. Thì thằng Phận Thiết so với hạ nhân không cao hơn bao nhiêu, nhưng cũng là chủ tử rồi, vậy mà trong mắt hắn lại chẳng khác gì hạ nhân. Tiếp đó mấy người lại nghe một Dung Thư nói, quả thật không thể tin. Nàng đây là ý gì? Người nàng đã không cần có muốn nhét vào bên người Bình Sóc Vương. Dương Yên và Cảnh Thu lập tức ngẩng đầu nhìn phía một Dung Thư. Sau khi gặp được Vũ Văn Mặc, trái tim các nàng đã điên đảo, làm sao có thể làm nữ nhân của Bình Sóc Vương. Thế nhưng vì một câu hạ nhân vừa rồi kia của Vũ Văn Mặc mà tinh thần chán nản. Với các nàng xuất thân thứ nữ, thân phận không bằng được dòng chính nữ tôn quý, nhưng dù gì cũng là đại gia khuê tú, trong mắt hắn lại biến thành kẻ thân phận tùy tiện như thế. Hai vị Phương Phi chố mắt nhìn chừng chừng một Chung Thư. Họ là hai người được Bình Sóc Vương yêu thích nhất, cho nên mới trở thành bình thê, không phân cao cấp. Tuy rằng trong phủ cũng có mấy di nương và nhà đầu thông phòng, nhưng những lời mà Chung Thư mới thốt ra khiến các nàng trở tay không kịp. Đây không phải là quặng cũ khoai lang phỏng tay ngược lại cho họ sao? Vũ Văn Mặc vẫn chưa nhìn sự biến hóa thần sắc trên mặt họ mà là gật đầu phù hòa. Thư Nhi nói rất có lý, hai vị cô nương xinh đẹp động lòng người, lại là thứ muội của hai vị Phương Phi, chắc chắn sẽ tận tâm hầu hạ Bình Sóc Vương và hai vị Phương Phi. Từ trước đến nay bổn vương không có thói quen lấy đi thứ yêu thích của người khác. Lời này vừa nói ra, mấy người Bình Sóc Vương lập tức muốn lên tiếng phản bác, nhưng tốc độ của họ sao qua được một Dung Thư. Một Dung Thư tiếp lời, nghĩ đến Bình Sóc Vương cũng là người phong lưu, bên người nếu không có vài người vừa ý hầu hạ, có tránh khỏi làm người khác cảm thấy đáng tiếc. Nhị vị Vương Phi coi như là có lòng tìm được hai vị mỹ nhân đáng yêu như vậy, Bình Sóc Vương giữ ở bên người còn có thể làm người chi kỷ, người một nhà vui vẻ hòa thuận, sao người khác không hâm mộ cho được. Bình Sóc Vương ngẹn lời, không thể ngờ hắn đến tặng người, ngược lại bị đẩy trở về. Mặc dù hắn không quá hài lòng với thái độ của Vũ Văn Mặc, nhưng Vũ Văn Mặc đã tỏ ý tuyệt đối không muốn hai cô nương này. Như vậy, hắn có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ khiến người khác cảm thấy chán ghét. Huống hồ vị Nam Dung Phương Phi này cũng không vô dụng như đồn đãi. Lời nói sắc sảo, phản ứng nhạy bén, hai nữ nhân bên cạnh hắn tuyệt đối không thể so sánh được. Có điều vì sao Vũ Văn Mặc lại cự tuyệt? Chẳng lẽ hắn không để hai người vào mắt? Thế nhưng có nam nhân nào lại ngại nữ nhân bên cạnh quá nhiều chứ? Hà thiết nữ này đều có dáng người thức tha quyến rũ, trong mơ hồ có thể nhìn ra dung mạo của Dương Vương Phi và Cảnh Vương Phi hai năm trước, khiến hắn hơi dao động. Nhưng vốn ý định của hắn là đưa hai nữ tử đó cho Vũ Văn Mặc, muốn nhờ đó tạo quan hệ. Hiện thời e là cái này không dùng được. Vũ Văn Mặc và một Dung Thư kẻ xướng người họa đã khiến cho tình huống xảy ra chuyển biến cực lớn, khiến mấy nữ nhân trong phòng không kịp trở tay. Bởi lẽ chuyện như thế ở thời đại này là rất bình thường, hiếm khi tặng lễ lại bị trả lui như vừa rồi, quá thật là chuyện nực cười. Hơn nữa với tình huống trước mắt, Nếu như cứ gắng gượng đưa ngồi cho Vũ Văn Mặc như vậy sẽ chỉ khiến đối phương phản cảm. Vả lại Vũ Văn Mặc vào một dùng thư, người một lời, đáp một câu, mà câu nào cũng là suy nghĩ cho mình sóc phương, không dành thứ yêu thích của người. Đây không phải nói thẳng Như Yên và Cảnh Thu đã là người của mình sóc phương sao? Mấy người sắc mặt xanh trắng lẫn lộn, thu hết sự biến đổi thân sắc của họ vào mắt. Trong lòng một dung thư cười thầm, người tốt như vậy sao họ không giữ lại cho phu quân mình mà còn cố đưa cho người khác, muốn nàng tự mình chuốc lấy ưu phiền nào phải khiến họ cũng không được thoải mái. Vương gia, chúng ta vẫn đừng nên bàn luận chuyện nhà của mình sắp phương nữa. Hai vị cô nương đều như hoa như ngọc, tinh thông cầm kỳ thư họa, là hồng nhan chi kỷ, sau này chắc chắn sẽ hầu hạ mình sắp phương và nhị vị vương phi thật chu đáo. Sắc mặt Dương vương phi và Cảnh vương phi liên tục thay đổi vô cùng khó coi. Nói ra như vậy nhà đầu có phòng đều nghe thấy được, còn đâu là khơi dự của Dương Yên và Cảnh Thu, cho dù không muốn cũng phải gả cho mình sắp phương. Sắc mặt Dương Yên và Cảnh Thu trắng bệch, bất chấp cái gì là ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn chăm chăm hai người Vũ Văn Mặc và một dân thư. Đầu tiên là muốn từ thái độ Vũ Văn Mặc xem có phải hắn không hề có cảm giác với các nàng hay không, sau đó lại bất mãn nhìn phía một dân thư, chắc định là nàng ta âm thầm giở trò mới khiến Nam Dương Vương không thu nhận các nàng. Để đến giờ cơm trưa, chúng ta đừng để người chịu gia chờ lâu. Đi thôi, Vũ Văn Mặc gật đầu, sau đó nắm tay một dân thư đứng lên. Hắn xoay người rồi hướng về phía Bình Sóc Phương nói, Bình Sóc Phương cũng đi chứ. Hắn như không thấy ánh mắt ai oán của hai cô gái, thần sắc lãnh đạm nói, vốn trong mắt hắn đã chẳng có chỗ cho nữ tử, cũng không thiếu những ánh mắt lên án như vừa rồi, nhưng hắn đều không để trong lòng. Nói hắn vô tình cũng tốt, vô tâm cũng chẳng sao, giờ này hắn vẫn thế, huống chi hiện tại trong lúc không hề ý thức được, trong lòng hắn đã có một dung thư, nữ nhân khiến hắn đối đãi đặc biệt. Sự lạnh lùng của hắn quả thật làm cho hai cô gái bị thương, lập tức hai mặt đầy lệ. Bình Sóc Phương thu lại nghi ngờ trong lòng, ánh mắt hàm ý cảnh cáo liếc nhìn về phía Dương Vương Phi và Cảnh Vương Phi, ngầm bảo các nàng chớ nhiều lời, sau đó gật đầu trả lời, được, đúng lúc tiện đường, cùng đi dùng bữa trưa thôi. Đột nhiên chỉ thấy Cảnh Thu bỗng nhiên ngước lên vài bước, chắn trước mặt Vũ Văn Mặc và một dân thư, bịch một tiếng đã quỳ trên đất, hai mắt lại chả, da thịt trắng mềm của nàng khiến người khác kinh diễm, chỉ nghe nàng than thở khóc lóc. Cảnh Thu mới gặp Nam Dương Vương đã trong lòng một dạ, đơn thuần nghe thấy Nam Dương Vương là nam tử hán đầu đội chơi chân đập đất, sao có thể e ngại thê tử tùy ý để nữ nhân điều khiển. Nam Dương Vương vi không đồng ý có nữ tử cùng nàng tranh sủng. Cảnh Thu tự nhận dung mạo thanh lệ, tinh thông mọi thứ, cầm kỳ tư họa, sau này bước chân vào phủ Nam Dương Vương cũng có thể hầu hạ vương gia chu đáo. Hiện thời Nam Dương Vương vi đơn giản nói mấy câu đã từ chối một tấm chân tình của Cảnh Thu, Nam Dương Vương sao có thể nhẫn tâm như thế. Không thể không nói lá gan của Cảnh Thu này đúng là không nhỏ. Một dung thư đứng bên người Vũ Văn Mặc nghe vậy nhướng mi, trong mắt lại có ý cười, hai hàng lông mày của Vũ Văn Mặc cầu chặt, rõ ràng không kiên nhẫn. Hắn nghiêng đầu nhìn lướt qua Bình Sóc Phương, lại nhìn Cảnh Thu, trong mắt tràn ngập lãnh ý. Ngươi là người Bình Sóc Phương đưa tới, bổn vương sẽ không so đo những lời hồ ngôn loạn ngữ, trách móc bổn vương và phương phi không đúng. Nếu không, trong mắt bổn vương ngươi chẳng là gì, những lời vừa rồi đã có thể khiến ngươi bị lăng trì xử tử, cút ngay. Giọng hắn không lớn không nhỏ vang lên trong phòng. Lời nói vừa rồi kia của Cảnh Thu thật quá to gan, những câu nàng nhắm vào một dung thư hiện thơ lại bị Vũ Văn Mặc đáp lại một cách khinh thường như vậy. Có lẽ là ngồi dự đoán của Cảnh Thu, sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể run run về phía Vũ Văn Mặc. Nam Dung Vương, ngài, kết quả này là điều nàng không bao giờ ngờ tới. Vốn tưởng rằng nàng can đảm thẳng thắn sẽ có thể khiến vị phương gia tuấn mỹ này ghé mắt, mà biết đâu thứ nhận được lại là câu trả lời lạnh như băng của hắn. Khi còn ở Cảnh phủ, nam nhân nào từng gặp nàng mà không thích Cảnh Thu nàng chứ? Nàng vốn còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe bị xuất vương bước tới phung tay chờ bạc tai. Đồ khốn nạn, câm miệng, ngươi là thân phận gì mà dám mở miệng nói về Nam Dương Phương Phi chứ? Hiện thời nhà mày đẻ một dung thư là thế lực mới đang được trọng dụng trong chiều, sao có thể đắc tội? Cảnh Phương Phi cũng giật mình, những lời nói vừa rồi của Cảnh Thu thật là đại bất kính đối với Nam Dương Phương Phi. Nam Dương Vương tuyệt đối là không nói chơi, thái độ và lời nói lạnh như băng kia là muốn lấy mạng Cảnh Thu. Sự coi trọng của vị phương gia này đối với một dung thư quả khiến mấy người họ cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cảnh Thu hoảng sợ trốn váng, bị một cái bạt tay của Bình Sóc Phương đánh cho tỉnh lại, trong mắt lộ ra hoang mang hỗn hốt. Phụ Văn Mặc tuyệt đối không phải đang dọa nàng.

chăng cũng có khi tròn khi khuyết, ngày vui nào mà không kết thúc. Còn có mấy tháng xuân mai người đã phải lập gia đình, đến lúc đó càng có thể hiểu rõ mấy câu này. Thế nhưng có thể ở triều phủ quen biết ngươi và Tô Diệp là ký ức cả đời này ta sẽ không quên. Cô Dung Thư vỗ vỗ mua bàn tay Xuân Mai an ủi. Trải qua sinh tử, nàng cảm nhận rất rõ những lời này. Nàng không yên lòng về anh trai, nhưng phải học cách buông tay. Mỗi người đều phải trưởng thành, đều học với cách tự mình đối mặt, không phải sao? Bữa tiệc nào cũng có lúc kết thúc. Ánh mắt Vũ Văn Mặc sáng quắc nhìn nàng chăm chăm, bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt thành quyền, mơ hồ có thể thấy được khăn xanh trên mu bàn tay. Vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, hãy nhăn báo lại, Thu Diệp cầu kiến. Lúc nãy khi nàng đang ngủ, Vũ Văn Mặc phải đến nhà Đất Tuyển. Chắc là trước khi rời đi có nhiều chuyện cần bàn bạc với Triệu Sơ, mà nàng khá mệt nên ngủ không muốn dậy. Thu Diệp đã cầu kiến. Không biết nàng ấy đợi bao lâu, nàng bảo Hồng Lăng giúp chỉnh tóc tai và quần áo lại một chút rồi bước ra ngoài. Thu Diệp cúi đầu xuống, sau khi nhìn thấy một Dung Thư lập tức đứng dậy. Vì Dung Thư cho Hồng Lăng và các nhà đầu lui xuống, sau đó nàng ngồi xuống bên người Thu Diệp. Thu Diệp cúi đầu phúc thân thi lễ với một Dung Thư. Thu Diệp đã tạ ơn cứu giúp của Phương Phi. Trong lòng Thu Diệp hiểu rõ, nếu không phải Mộ Dung Thư cho người đi mời đại phu nhân và Ngũ thiếu gia, hiện thời ai là nàng chỉ có thể rơi vào kết cục bị đuổi ra khỏi phủ. Còn người đen của Mộ Dung Thư chợt lóe lên, nàng đưa tay đỡ Thu Diệp dậy. Mau ngồi xuống, hiện thời người có thai không thể tùy tiện đứng lâu. Tạ Phương Phi quan tâm. Thu Diệp gật đầu ngồi một bên, nhưng hôm nay Thu Diệp không giống trước kia, có vẻ khá ngại ngần, hai tay bất an xoắn lại. Mộ Dung Thư nhìn thấy hết vẻ không tự nhiên đó của Thu Diệp, bất động thanh sắc dung cha, có những lời vẻ do chính Thu Diệp nói ra sẽ tốt hơn. Thật ra khi nàng chạy tới Phan Thanh Uyển, nghe thấy mấy lời tranh cãi của Thu Diệp và nhị thiếu phu nhân thì đã hiểu, rất nhiều việc tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Xuân Mai ngây thơ, nhưng vẫn bị Thu Diệp lợi dụng. Thu Diệp biết rõ có một số việc không qua được mắt Mộ Dung Thư, biện kiên trì quỳ trên mặt đất. Ngay cả như vậy, nàng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư. Nếu là trước đây, chắc chắn Mộ Dung Thư sẽ đưa tay ra đỡ. Nhưng hôm nay nàng không biết. Thu Diệp, bất kể khi ta là Dung Nhi hay khi đã là Nam Dương Phương Phi, ta tự nhận mình đối xử với ngươi không tệ. Thật ra ngươi không cần làm như thế. Ta biết ngươi ở Văn Thịnh Uyển khó xử, nhị thiếu phu nhân khắp nơi nhằm vào ngươi. Tuy rằng ăn mặc của ngươi không thành vấn đề, nhưng cũng phải luôn sống dè dặt cẩn trọng. Có lẽ một ngày nào đó nhị thiếu phu nhân không thể dùng được ngươi nữa, ngươi sẽ khó bảo toàn tính mạng. Ta vốn muốn nhờ Ngũ thiếu gia cầu xin đại phu nhân cho ngươi xuất phủ đến ở trong sơn trang của ta tại Bình Thanh, không cần quá lo lắng cho cuộc sống sau này. Nhưng không ngờ ngươi lại lợi dụng ta. Thu Diệp thiết kế nhị thiếu phu nhân, lợi dụng việc đại phu nhân kiên kỵ nàng đang còn trong phủ mới có thể xử lý nhị thiếu phu nhân như vậy. Vì vậy Xuân Mai mới trùng hợp biết Thu Diệp bị nhị thiếu phu nhân xử lý và nhanh chóng đến tìm nàng. Đây là điều khiến Mộ Dung Thư đau lòng. Trước kia nàng có chút áy náy với Thu Diệp là vì mình không biết tâm ngăn cản nên nàng ấy mới bị chịu khi độc hại. Sau lại giúp nàng là vì nàng cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Vạn bất đắc dĩ Thu Diệp mới ra hạ sách này. Ta thật không ngờ Phương Phi sẽ suy nghĩ cho ta như vậy. Nhị thiếu phu nhân ức hiếp người quá mức, nếu tiếp tục kéo dài, tính mạng ta chắc chắn khó bảo toàn. Nếu xảy ra chuyện gì, cuộc sống sau này của cha mẹ và các em ta sẽ rất khó khăn. Vì vậy ta mới ra hạ sách này. Thu Diệp khóc lóc giải thích. Việc lợi dụng Phương Phi khiến nàng rất tự trách, hai ngày nay không thể ăn ổn. Mộ Dung Thư đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, giọng nói hơi khàn khàn. Đứa bé trong bụng ngươi không phải là con của Triệu Khiêm. Nghe vậy thân hình Thu Diệp run lên. Vâng, nội trong hai ngày sau khi nhị thiếu gia bị đuổi ra khỏi phủ, nàng đã xảy ra quan hệ với một gã làm công nhận, vốn vào phủ cùng nhau và cũng thầm thương trộm nhớ nàng. Đây là do nàng sắp xếp, nếu nàng muốn sống sót ở Triệu phủ buộc phải có đứa con. Ta không còn cách nào mới làm như thế, vốn định 2 tháng sau mới để người ta biết chuyện này. Lúc đó ta có thể nói đó là đứa bé của Triệu Khiêm. Ta không ngờ nhị thiếu phu nhân đã sớm biết ta không hề động phòng với nhị thiếu gia. Từ nhà đầu thân cận của nàng, ta đã biết tính toán của nàng nên mới âm thầm sắp xếp mọi việc. Xin Phương Phi tha thứ Thu Diệp, ta là bất đắc dĩ. Chuyện này không thể nói ai tha thứ hay không tha thứ. Hiện thời, mong muốn của người đã được đền bù. Ta chúc mừng ngươi, may là ngươi chỉ nghĩ đến việc lợi dụng ta để đạt mục đích trong 2 ngày này chứ không phải ngay từ đầu đã lên kế hoạch. Ngươi đã có tâm cơ như thế thì ta cũng yên tâm, sau này ngươi ở triều phủ cũng không bị ai hãm hại nữa. Có điều, ta hy vọng ngươi hãy nhớ, Xuân Mai xem ngươi chỉ chị em ruột thịt, sau này người ngươi không thể thương tổn nhất chính là nàng. Vì Dung Thư bước lên đỡ nàng dậy cho ngồi một bên, giọng nói có vẻ mệt mỏi. Trong lòng Thu Diệp biết cách làm của nàng đã khiến Mộ Dung Thư đau lòng, nhưng nàng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Vương Phi, ta thật là bất đắc dĩ, không có thời gian báo cho người biết nên mới để người bị cuốn vào trong lúc không hề hay biết gì. Biết vậy ta đã chẳng làm, nếu biết trước người đã sớm vì ta tính toán, tuyệt đối ta sẽ không gây ra chuyện ngu xuẩn này. Ừ, ta biết ngươi chỉ muốn tự bảo vệ mình, không cần giải thích. Trong những ngày này nên bảo vệ tốt cho bản thân, đứa trẻ này là vô tội. Dung Thư lạnh nhạt nói, bất kể Thu Diệp giải thích ra sao, nàng cũng không cách nào coi nàng ta như bạn bè. Dù sao, tất cả những thứ tình cảm đã tồn tại lừa gạt lợi dụng như vậy, phần tình cảm này sẽ không trọn vẹn. Thu Diệp sai rồi sao? Không, nàng cũng chỉ là muốn tự bảo vệ mình. Trong mắt Thu Diệp đang cố nén những giọt lệ, sắc mặt tái nhợt, trong lòng biết cách làm của nàng đã khiến Mộ Dung Thư bị thương. Hai người nói thêm vài câu, Thu Diệp mới đưa tấm áo choàng đã theo xong cho Mộ Dung Thư. Trên áo choàng có thêu mấy đóa hoa sen, có thể nhận thấy Thu Diệp rất dụng tâm. Mộ Dung Thư thở dài, nhìn bóng lưng Thu Diệp rời đi. Bảo Hồng Lăng đưa một cái châm cài bằng vàng ròng và một cái kim tỏa thêm mấy tấm lụa chất liệu tốt nhất cho Thu Diệp, nói là đưa cho đứa bé. Thu Diệp nhận được mấy thứ này, khóc không thành tiếng, quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục mấy cái. Có người từ phía sau lưng ôm nàng, cuộn nàng vào trong thân thể hắn, nhưng nàng vẫn thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Là đang suy nghĩ chuyện Thu Diệp sao? Hắn lo lắng hỏi. Mộ Dung Thư khẽ không khép môi, nhàn nhạt nở nụ cười. Nàng sớm phải biết hắn có một đôi mắt sâu không thấy đáy, là chuyện này sao có thể thoát khỏi cái nhìn của hắn. Huống hồ hắn hẳn là từ việc Thu Diệp tới gặp nàng, cộng thêm vẻ mặt cô đơn lúc này của nàng nên dễ dàng đoán được. Chuyện gì cũng không qua được mắt chàng. Chuyện sơ đang xem xét thương thế trên mặt cho Hồng Lăng, chúng ta cũng qua nhìn một chút đi. Vũ Văn Mặc buông nàng ra, nắm tay nàng đi ra ngoài. Mộ Dung Thư nhịn không được cười nói, ta cũng không phải người bi quan, có một số việc không thể tránh được. Nàng biết hắn đang lo cho mình mới không đành lòng gặng hỏi nữa. Vũ Văn Mặc quay đầu hôn xuống môi nàng, đi thôi. Hồng Lăng bị bỏng rất nặng, vì rằng Vũ Văn Mặc kịp thời tìm đại phu trị liệu cho nàng, nhưng phần da bị bỏng trên hai gò má quá rộng, còn bị nhiễm trùng ung mủ, vì vậy đại phu tốt nhất kinh thành là Hoa đại phu cũng chẩn đoán không chính xác, nói rằng nàng chỉ có thể giữ được tính mạng, tuyệt đối không thể khôi phục dung nhan như ngày xưa. Mộ Dung Thư tận mắt nhìn thấy vết bỏng của Hồng Lăng, cũng hiểu lời Hoa đại phu nói không ngô. Nàng cũng từng nghĩ tới dùng các loại thuốc để xoa vết sẹo, nhưng thuốc bôi ngoài da dù sao cũng là thuốc, chỉ có thể làm mờ đi màu đỏ da phỏng, cũng không thể thực sự xóa sẹo được. Y thuật của Triệu Sơ hơn xa Hoa đại phu, có lẽ hắn sẽ có cách. Khi nàng và Vũ Văn Mặc xuất hiện trong phòng, vì không quấy rầy Triệu Sơ xem bệnh nên lẳng lặng ngồi một bên. Một lát sau, Triệu Sơ mới xoay người nhìn về phía bọn họ, mà lúc này một Trung Thư và Vũ Văn Mặc đang nhìn nhau cười, trong mắt họ lộ rõ hạnh phúc. Đôi đồng tử thâm thúy rất lạnh như hàng đầm của Triệu Sơ hơi nhíu lại, nhẹ giọng mở miệng nói, vết bỏng trên mặt Hồng Lăng cô nương e là không cách nào hồi phục trong thời gian ngắn. Có điều chỉ cần mỗi ngày thôi thuốc, sau một thời gian chắc chắn có thể làm nhạt vết sẹo. Thế nhưng nếu muốn khôi phục dung mạo như trước kia, e là không thể. Tuy Mộ Dung Thư sớm đoán được kết quả, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Hiện thời Hồng Lăng mất quá 17-18 tuổi, cô gái nào không thích đẹp. Hồng Lăng ngoài miệng nói không để ý, nhưng dung mạo hủy hết. Ở thời đại này mà muốn lập gia đình là khó như trên trời. Phương Phi đừng quá lo lắng, Ngũ Thế Gia không phải nói chỉ cần kiên trì bôi thuốc qua một thời gian, chắc chắn vết bỏng này có thể khôi phục hơn phần nữa. Nô tỳ chỉ là một tỳ nữ, chỉ cần Phương Phi không gắt bỏ, dung mạo có thể nào cũng không quan trọng. Hồng Lăng mang theo khăn che mặt đi tới trước mặt Mộ Dung Thư ôn nhu nói. Điều nàng không mong muốn nhất đó là Phương Phi lo lắng cho mình. Huống hồ khi nàng biết được dung mạo hoàn toàn bị hủy, nghĩ tới cái chết. Nhưng bỗng nhiên biết được tin Phương Phi còn sống, Phương Phi không trong mặt mà bắt hình dong, nàng tin rằng Phương Phi chắc chắn sẽ không gắt bỏ mình. Mộ Dung Thư cầu mày, Hồng Lăng, ngươi đừng từ bỏ, sẽ có cách. Vũ Văn Mặc cũng đứng lên theo Mộ Dung Thư. Hắn nhìn về phía Triệu Sơ hỏi, thật sự không cần cách nào sao? Triệu Sơ lắc đầu, thương tổn quá nghiêm trọng. Vương gia, Phương Vi không cần lo lắng cho Nô Tì, sau này Nô Tì mang khăn lụa che mặt là được rồi. Hồng Lăng lập tức nói, kết quả này nàng sớm đã biết, trên đời này cũng chưa từng nghe có người bị bỏng rồi còn thể khôi phục dung mạo. Nhưng mà nàng biết Phương Phi thật tình lo lắng cho mình, như vậy là đủ, nàng biết, nàng không chọn sai chủ tử. Vết thương của Hồng Lăng cô nương vừa có chuyển biến tốt, cụ thể cũng không quá rõ ràng. Qua mấy tháng sau, chưa vết bỏng hoàn toàn khỏi hẳn, ta sẽ đến kinh thành xem lại lần nữa. Triệu Sơ nhìn Mộ Dung Thư quan tâm một hạ nhân, mà trong mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng nói, cho dù hắn cần một chút lòng riêng. Vũ Văn Mặc có vẻ như nhìn ra cảm giác tình phức tạp của Triệu Sơ với Mộ Dung Thư, âm thầm nhíu mày, là nhìn Mộ Dung Thư có vẻ như nàng vẫn chưa phát hiện. Trong lòng hắn đột nhiên nhăn lên mùi vị ngổ ngang, liền đi lên chắn phía trước Mộ Dung Thư, cản ánh mắt lại. Triệu Sơ nói,

Nghe lại, Hồng Lăng nhìn về phía Triệu Sơ, lại nhìn sang Mộ Dung Thư rồi mới dập đầu cảm ơn. Tạ Phương Phi, tạ Ngũ Thí Gia. Khi đứng dậy, ánh mắt nàng nhìn trên mặt nạ do người sau này thật sự không cần lại che mặt bằng khăn lụa bỏng mới có thể ra cửa. Trước khi rời khỏi Tăng Trúc Viên, Triệu Sơ nói với Mộ Dung Thư, có đôi khi cần chấp nhận buông tay để có được, Phương Gia đã xem ngươi là người thân quan trọng nhất. Mộ Dung Thư sững sờ một lát, hắn nói vậy là có ý gì? Hiểu được hắn là muốn tốt cho nàng, nhưng câu lúc cần thiết cũng phải học cách buông tay mới có được này là thế nào? Chẳng lẽ muốn khuyên nàng quý trọng Vũ Văn Mật, đừng nên mong ước xa vời hơn? Cho dù thông minh như nàng, lúc này cũng có chút mơ hồ. Lúc dùng cơm chiều, Vũ Văn Mật đến thiên viện dùng bữa cùng đám người đại lão gia, còn Mộ Dung Thư là đến chỗ đại phu nhân. Lần này thiếu Dương Phương Phi cảnh Phương Phi, nhưng không khí lại hòa hợp hơn. Hai ngày này, hôn kỳ của nhị cô nương đã định xong là 15 năm sau. Đây là điều nhị cô nương trông chờ đã lâu. Về phần Tuyên Nghiệt cũng đã được đính hôn, nhưng không phải gả cho Triệu Sơ, mà là gả cho con trai trưởng một vị thương nhân làm chính thê. Coi như là một bến đỗ thật tốt, nhưng cứ theo tính tình này của Tuyên Nghiệt, nếu tương lai gả đi lại không chịu sửa đổi bớt, không biết đạo lý coi được dụi thượng, e là phải ăn khổ không ít. Đại thiếu phu nhân dường như đã biết ngọc ngoan, lúc ăn cơm chiều một câu cũng không nói, chỉ có lão phu nhân, đại phu nhân và Mộ Dung Thư, nhị cô nương ngẫu nhiên trò chuyện mấy câu. Mộ Dung Thư là người lười xã giao, sau khi ăn cơm tối xong thì tìm lý do rời đi. Khi đã đến sân, chỉ thấy hai người Xuân Mai và Thu Diệp đang chờ phía trước. Ngày mai bọn họ rời Triệu phủ hồi kinh, với thân phận hai người tất nhiên không thể đưa tiễn. Vì vậy đúng như nàng dự đoán, họ đang chờ nàng dưới bậc thềm. Hồng Lăng giật mình, sau khi nhìn thấy hai người mới quay người nói với Mộ Dung Thư, nô tỳ qua bên kia đợi. Mộ Dung Thư nhìn về phía hai người đang đến, Xuân Mai vừa thấy được nàng liền khóc không thành tiếng. Phương Phi, ngày mai người đã hồi kinh rồi, ta thật không nỡ xa người, nên nhìn thoáng qua Thu Diệp. Thu Diệp hướng về phía nàng gật đầu, Phương Phi yên tâm, sau này ta và Xuân Mai sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Mộ Dung Thư thật sâu nhìn nàng một cái, tiếp đó mỉm cười, chỉ vào trán Xuân Mai, đừng khóc. Dáng vẻ này thật xấu, bên người Vương Phi có Hồng Lăng tỷ tỷ hầu hạ, tỷ ấy tận tâm như vậy, ta và Thu Diệp cũng yên tâm, sau này Vương Phi phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Xuân Mai khóc dặn dò, nhà đầu ngốc. Mộ Dung Thư cười khẽ, thứ lớn nhất nàng nhận được ở Triệu phủ chính là được quen một người hồn nhiên và đối xử chân thành với mình như Xuân Mai. Buổi tối, khi trở lại Tăng Trúc Viên, Vũ Văn Mặc vẫn chưa về. Khi nàng đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cảm giác khiến cơ thể bị vật gì đó đè nặng, bên tai thoáng qua hơi thở ấm áp khiến nàng ngứa ngứa. Chương 122. Mộ Dung Thư mơ màng mở mắt nhìn ra là bóng dáng quen thuộc ấy. Trên mắt hắn có hơi mùi rượu, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo, không biết do uống rượu hay do tình dục. Nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể hắn xuyên thấu qua quần áo truyền đến. Mộ Dung Thư thấy là hắn thì nhắm mắt lại mơ màng lẩm bẩm, chàng đã trở lại, ngày mai chúng ta phải khởi hành hồi kinh. Đại lão gia Triệu gia và Triệu thân mấy lần mơ rượu tân nhất uống mấy mắn tử lượng khá tốt, nếu không chẳng biết có quay về được không. Để cho ta ôm nàng một lát đi. Vũ Văn Mặc xoay lại nằm xuống bên người Mộ Dung Thư, nhưng hai tay vẫn ôm chặt nàng. Mộ Dung Thư mới đầu có hơi không thoải mái, chở mình một chút thay đổi tư thế, một tiếng mơ hồ nói, bảo mấy nhà đầu chuẩn bị nước ấm cho chàng tắm rửa đi, tỉnh rồi rồi hãy ngủ tiếp, nếu không ngày mai khởi hành sẽ bị đau đầu đó. Ta lười, Vũ Văn Mặc ôm chặt mặt Dung Thư, không mảy may nhúc nhích. Mộ Dung Thư ầm một tiếng, xoay người ôm lấy hắn rồi mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Khi nàng đang ngủ say, hô hấp dần dần ổn định, hắn mở mắt ra, bàn tay thon dài tỉ mỉ vuốt về mái tóc mềm mại của nàng, khóe miệng gợi lên ý cười thỏa mãn, cũng nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại, Vũ Văn Mặc quả nhiên bị nhức đau vì say rượu, khiến Mộ Dung Thư ngồi ý muốn chính là hắn cũng biết làm nũng, đau quá Thư Nhi, đau quá. Ai bảo chàng ham uống rượu, tối qua ta đã nói chàng đi tắm cho tỉnh rượu rồi hẳn ngủ tiếp, nếu không hôm nay sẽ đau đầu, mà chàng nào có nghe. Mộ Dung Thư không thèm để ý đến hắn, vẫn ngồi trước bàn trang điểm để Hồng Lăng chải tóc cho mình. Bổn vương say, không nghe được gì hết, Thư Nhi cũng không biết nói thêm mấy câu cho ta tỉnh, đây là do nàng chưa làm tròn trách nhiệm. Vũ Văn Mặc nhìn cầu mày, hai ngón cái đặt trên huyệt thái dương xoa xoa, nổi lên tính cách phương già đùa giỡn. Mộ Dung Thư vẫn không để ý, chính là lôn liếc nhìn hắn. Ôi, tên này còn dám đưa thư cho nàng nữa kia đấy. Hồng Lăng thấy thế, khói miệng dưới khăn che mặt khẽ dương lên. Hai ngày nay vương gia và phương phi thật thân mật, một vương gia như vậy nên chưa từng thấy qua, chứ đừng nói chỉ là mặt trẻ con này của vương phi. Thật tốt, như vậy thật tốt. Nếu không chàng ngủ tiếp một lát đi. Dung Thư thấy Vũ Văn Mặc không lên tiếng và gần đồng quét mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn có chịu cho mày quan tâm nói. Lúc này đổi lại Vũ Văn Mặc không để ý nàng, đôi lông mày hắn càng nhúc nhích, nhưng là đang ngồi bất động thất thần. Vô Dung Thư thấy Hồng Lăng đã chạy tắt xong, liền bảo nàng ra ngoài chỉ huy hạ nhân thu xếp đồ đạc. Nàng đến bên Vũ Văn Mặc, thả tay hắn xuống, bàn tay nhỏ nhắn mang hơi lạnh của nàng đặt lên huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Thân hình Vũ Văn Mặc rung lên một cái, đây là điểm yếu chí mạng. Trước đây nếu có người tới gần như lúc này, không cần nói nhiều chắc chắn là phải chết. Mà khi nàng tự nhiên giúp hắn giảm bớt cơn đau như vậy, hắn chỉ cảm thấy thoải mái và yên tâm. Tất nhiên Bộ Dung Thư không hề phát hiện biến hóa trong giờ khắc này của Vũ Văn Mặc. Nàng ôn nhu nói, khá hơn chút nào không? Ừ, thoải mái hơn, ta còn tưởng nàng không thèm để ý ta trước. Vũ Văn Mặc gật đầu mở miệng trả lời, trong giọng nói có sự ý lại mà chính hắn cũng không phát hiện. Đúng vậy, là ý lại. Bộ Dung Thư hơi dừng lại vì cười, trên khuôn mặt tươi cười sáng lạng. Ta chỉ là đùa với chàng một chút thôi, hiện thời chàng đã là phu quân của ta, sao ta lại không để ý chàng chứ? Ta đầy nhức đầu, vì sao nàng không làm hết trách nhiệm của thầy tử lo lắng cho ta, còn chưa ta ba lần bốn lượt nhắc nhở nàng. Vũ Văn Mặc nhất quyết không tha. Một lát nữa là lên đường, chẳng lẽ Nam Nhân Vương để cho ta tóc tai bù xù như người điên đang ngồi gặp người. Nam Nhân Vương có thể không thèm để ý mặt mũi, nhưng bổn vương phi không làm được. Còn nữa, Nam Nhân Vương chỉ trách là bổn vương phi không làm hết chức trách, lời này bổn vương phi không thừa nhận. Tối hôm qua bổn vương phi đã từng nhắc nhở Nam Nhân Vương, nhưng Nam Nhân Vương lại coi như gió thoảng bên tai. Một khi đã như vậy, thì sao lại nói bổn vương phi không làm hết phận sự đây? Vũ Dung Thư không nói gì, liếc nhìn trần nhà tức giận phản bác. Vũ Văn Mặc ong ong miệng muốn nói gì đó nhưng cũng không nói lên lời, khóa miệng lại rút rút. Không phải hắn không thừa nhận, nàng quá thật là nhanh mồm nhanh miệng, cùng nàng chảnh lộn chắc chắn rơi xuống hạ phong, sợ là có rất ít người có thể thắng nàng về khoản này. Là lỗi của ta, hắn đành gật đầu thừa nhận sai lầm. Mộ Dung Thư có chút đắc ý hả hê, là tiếp tục massage cho hắn. Massage quả thật có hiệu quả giảm bớt đau đầu. Mộ Dung Thư lại dặn người làm chuẩn bị cành giả rượu. Sau khi hắn uống xong thì đã đỡ hơn nhiều. Hắn vô cùng thích cảm giác là hạnh phúc, ấm áp khi nàng massage cho mình. Ăn điệp tâm xong, những người có mặt mũi ở Triệu gia đồng loạt đến thân chúc viên tiễn Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư. Tất nhiên là một phen khách sáo. Mấy ngày nay, chị Thân đã có thể tự mình chóng qua trường đi lại, vì vậy cùng chị Sơ đưa bọn họ ra Bình Thành. Khi Mộ Dung Thư bước từng bước rời khỏi Triệu gia, nàng đứng trước đại môn, quay đầu nơi mình đã từng quen thuộc. Thì chị sinh hoạt hơn một tháng, nhưng chính ở đây nàng đã học được không ít, cũng hiểu ra một số việc. Nàng nhận ra rằng, người sống thì không thể lúc nào cũng làm theo ý mình, đều có rất nhiều bất đắc dĩ. Có lẽ muốn được cái gì thì cũng nhất định phải từ bỏ một thứ khác. Cá và tay gấu không thể có cả hai. Vũ Văn Mặc nắm tay nàng đặt chặt, ngẫu nhiên thấy ánh mắt Triệu Sơ đúng lúc đang nhìn về phía nàng, liền cúi đầu dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được. Thế nào, còn muốn tiếp tục ở lại đây sao? Lần này của hắn có chút chua xót. Vũ Dung Thư tất nhiên nghe được sự chua xót trong lời nói của hắn, nhưng nghĩ không ra chua xót đó là của hắn, là từ đầu mà đến. Thế nhưng nàng đối với nàng này cũng chẳng có tình cảm gì nhiều, phần lớn chắc là cảm khái thi. Xoay người trả lời, đi thôi. Trên xe ngựa, sắc mặt Vũ Văn Mặc không được tốt cho lắm. Dù Vũ Dung Thư có thông minh cũng không biết ngày hôm nay hắn sao lại kỳ lạ như thế, nên cũng rất khó không thèm để ý tới. Vũ Văn Mặc ngồi đối diện nàng, không ngừng liếc mắt nhìn, thấy nàng hờ hững là nhạt không có phản ứng gì thì chân con người đen sâu thẳm nhất thời như bùng lên hai ngọn lửa nhỏ. Thế nào? Vũ Dung Thư không thèm nhìn hắn, chỉ lên tiếng hỏi. Vũ Văn Mặc thấy sắc mặt nàng chính khí nghiêm nghị, không hề có gì chột dạ thì hiểu ngay đây là Triệu Sơ đơn phương, bảo hắn lần sau lên tiếng. Chẳng là lại nói, không chịu nổi nam nhân khác đồng lòng với nàng, chỉ sợ nam nhân khác cướp nàng đi. Vũ Văn Mặc hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ hẹp hòi như thế, không thể nói với nàng, phải đành để bản thân tự mình hơn dỗi đi. Thế hắn không nói một chung thư nhíu mày, tên này từ lúc ở Triều gia đi ra đã kỳ lạ như vậy rồi. Bên ngoài Bình Thành, Vũ Văn Mặc xuống xe ngựa nói lời tạm biệt với Triệu Sơ và Triệu Thần. Hắn cố ý bảo nàng chỉ cần ở trên xe ngựa chờ là được, mà đúng lúc nàng có chút không thoải mái với ánh mắt nóng rực kia của Triệu Thần, nên cũng không muốn đi đối mặt. Một lát sau, Vũ Văn Mặc lên xe ngựa. Khi về phe chúng ta đi chậm một chút, đúng lúc cho nàng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Hắn từ đối diện cho đến ngồi bên cạnh, ôm hai vai nàng, ôn nhu nói. Nghe về một dung thư gật đầu, đúng lúc ta cũng có ý đó. Lần trước khi chạy trốn, nàng thấy phong cảnh xung quanh khá đẹp, mà khi đó trong lòng chắc chứa đau buồn làm con người không còn lòng dạ nào lại thưởng thức. Hiện thời bên người có người cùng nàng ngắm cảnh, đây là một việc hạnh phúc đến cỡ nào. Nàng nhìn cây cối bên đường vụt qua bên ngoài xe ngựa, khóe miệng dịu nhẹ, đầu nàng dựa vào bả vai nở nàng của hắn, nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh thô xác của bánh xe, cả tiếng gió ngoài xe ngựa.